em trai tôi không thể to như vậy được. Chương 6, sinh sữa, hát, góc truyện audio.com, editor, din 2, /... Để chuẩn bị đi học, em trai đã sớm thuê một căn nhà ở cạnh trường. Cả hai đã chuyển đến một tuần trước khi bắt đầu đi học. Sau khi dọn dẹp xong, cô và em trai đều rất vui, vì vậy hai người quyết định làm một chiếc bánh để ăn mừng. Trộn bột mì với trứng, nhưng cô không thể tìm thấy máy đánh trứng. Cô nghĩ nghĩ, có lẽ quên đã không lấy nó ra khỏi hộp đồ, vì vậy cô quay trở lại phòng khách cúi xuống tìm máy đánh trứng trong một đống đồ vụn. Sau một lúc đột nhiên một cơn mát lạnh đập vào phần dưới cô. Cô run một cái tìm thấy máy đánh trứng rơi ở trong hộp. Vì không muốn làm bẩn quần áo, cô không mặc quần áo khi ngồi làm bánh, chỉ bao quanh một chiếc tạp dề màu xanh lá cây trong suốt, nhưng cô lại không biết em trai ở bên cạnh đã sớm cương cứng. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được khi nhìn cô cong mông tìm máy đánh trứng để lộ ra hoa huy sao tê. Hắn sờ soạng trong tủ lạnh lấy ra một khối băng nhét vào lỗ hoa của cô. Rét lạnh kích thích cô liên tiếp co rút hoa huy sao tê, nhịn không được xoay người hỏi em trai. Chồng, sao anh lại đột nhiên nhét đá viên vào trong? Vợ, anh khát nước muốn uống sữa đá. Em trai tỏ vẻ hồn nhiên thuần khiết nhưng que thịt dưới cơ thể lại cương lên dựng thẳng chọc vào bụng dưới cô không thể coi thường được. Cô nhìn xung quanh nói. Đá hơi lạnh, em muốn ra ban công để phơi nắng. Em trai ngây ra một lúc sau đó cười nói. Hóa ra vợ muốn làm ở ban công ư? Anh đây ôm em đi. Cô được em trai bế lên thật cẩn thận đặt lên trên ghế nằm ở ban công. Em trai kéo tạp dề ở trước người cô tách hai chân cô ra, đầu lưỡi trực tiếp liếm mút hoa huy sao tê ẩm ướt của cô. Mỗi lần em trai liếm cô đều sẽ nhận được rất nhiều khoái cảm cho nên cô đặc biệt thích bị đầu lưỡi em trai liếm, lần này cũng không ngoại lệ, hai tay cô ôm chặt lấy đầu em trai ấn chặt đầu hắn áp vào lỗ nhỏ. Em trai dùng hàm răng chơi đủ âm đế cùng môi âm hộ rồi, sau đó đầu lưỡi thọc sâu vào hoa huy sao tê, khối băng bởi vì tan mà trượt xuống đến miệng hoa huy sao tê lại bị em trai dùng đỉnh đầu lưỡi chọc vào chỗ sâu bên trong, huyệt thịt cứ như vậy bị kích thích. Chỗ sâu trong lỗ chảy ra từng luồng nước, em trai há to miệng liếm toàn bộ, vừa uống vừa cười nói. Vợ, nước huyệt của em ngọt quá, mỗi ngày anh chỉ cần uống mật dịch của em là hết khát rồi. Chờ đến khi em trai liếm láp thân dưới cô đến ướt sũng thân ghế nằm, cô cuối cũng nhịn không được cởi bỏ tạp dề xoa bộ ngực mình tự an ủi. Chồng tương đương dâm huyệt muốn ăn dương vê sao tê lớn của chồng. Vú dâm cũng muốn chồng sờ sờ. Em trai hôn lỗ hoa của cô, đứng dậy cởi chiếc quần lót hình tam giác từ lâu đã căng nứt không thể che được. Dương vê sao tê chậm chậm cắm vào cơ thể cô. Ừ tương đương ưm tương đương cô lắc mông, co rút lỗ nhỏ, dùng huyệt thịt cọ dương vê sao tê mang đến cho cô vô vàn khoái cảm. Em trai bế cô lên ngồi ở trên người hắn, hôn ngực cô, ngậm chặt đầu vê sao không nhả, đầu lưỡi chọc chọc núm vu giống như muốn mở lỗ sữa trên núm, hạ thân bạch bạch bạch đâm, hai nơi nhảy cảm bị kích thích cùng một lúc bên trong lỗ nhỏ cô sung sướng phun ra từng dòng đê sao em mờ thủy. Vợ em nhiều nước quá, em trai nói, làm dương vê sao tê lớn của anh sưng cứng. Rõ ràng, là anh, không nghiêm túc, cô vặn lại, đem, đê sao em mờ thủy, thao, khô, là được rồi, vợ nhỏ giọng chút em trai nói, cửa sổ mở anh không muốn người khác nghe giọng nói tuyệt vời của em. Cô ôm cổ em trai, quay đầu nhìn, gocchuyenaudio.com, thoáng qua phía bên ngoài, phát hiện trên tầng đối diện có người đang nhìn về phía bên này, chạy nhanh vỗ vỗ em trai. Chồng, đối diện có người đang nhìn. Em trai liếc nhìn tầng đối diện, đặt cô trở lại chiếc ghế nằm, nâng hai chân cô lên vai hắn càng ra sức đâm, cô vươn tay sờ chỗ hai người đang giao hợp, sờ đến môi âm hộ liền bắt đầu chơi đùa. Hai tay em trai lại một lần nữa nắm lấy hai vú cô. Đỉnh núi đôi bị chèn ép đỏ lắc lư lên xuống theo chuyển động của em trai. Núm vú như quả nho cọ vẽ lên ngực em trai tạo ra một đường cung rất đẹp kích thích em trai di chuyển ngày càng nhanh. Từ lần trước dương vê sao tê em trai chọc vào tử cung cô, sau này mỗi một lần làm tình hắn đều phải đem quy đầu cắm vào tận sâu trong tử cung. Cồn TH sao tê em trai cương lên 20cm mỗi lần thao đều có thể mang cho cô ngập tràn khoái cảm, làm cơ thể càng ngày càng trầm mê cùng em trai làm tình. Cô không biết bao lâu sau đó, em trai bóp eo cô bắt đầu xuất tinh. Bắn tinh xong lại bắn ra từng luồng nước tiểu ấm áp. Cô bị nước tiểu nóng ấm làm cho mất khống chế lại một lần nữa cao trào, nước tiểu tích táp rơi trên mặt đất trước ngực cũng phun ra một tiểu dòng chất lỏng màu vàng nhạt. Vợ, em trai giống như khám phá ra châu lục mới, thốt lên đầy phấn khích. Vợ, em phun sữa, cô nâng cánh tay bủn rủn lên sờ sờ bộ ngực thực sự từ khi bắt đầu uống xúc kích thích sữa bộ ngực càng ngày càng trướng. Cô tưởng bởi vì mỗi ngày bị em trai thao mà biến lớn, không nghĩ tới thật sự sinh sữa. Em trai hào hứng vùi đầu vào ngực cô lưỡi liếm sữa nhỏ giọt. Sau khi sữa phun ra liếm sạch lại ngậm chặt đầu Vê Sao cô bắt đầu mút. Cô ôm đầu em trai thở hổn hển, cảm giác đầu Vê Sao như một cái miệng nhỏ từng luồng sữa tươi chảy ra. Em trai uống sạch sẽ sữa bên vú, đột nhiên bế cô vào phòng, dương Vê Sao tê còn cắm ở trong người cô theo động tác di chuyển của hắn từng chút một cho cái miệng huyệt ăn hỗn hợp tinh dịch cùng nước tiểu, nơi nào hai người chúng đi qua đều bị làm ướt sũng. Em trai ôm cô dừng lại ở phòng bếp ngồi xổm xuống, đặt vú trướng sữa của cô vào một cái bát, sau đó bắt đầu liếm mút đầu Vê Sao. Chỉ một lúc sau, sữa tươi từ da vú không ngừng chảy ra chậm rãi chứa đầy một cái bát. Chị ơi, em muốn ăn bánh làm từ sữa của chị. Hắn nói, cô sờ sờ đầu em trai nói, em ôm chị đi tắm rửa một chút đã, trở về chúng ta tiếp tục làm bánh kem. Cuối cùng, chiếc bánh được em trai ăn khuya luôn, còn cô được em trai cho ăn một đống xúc kích thích sinh sữa. Thằng DEANS 2, từ tuần sau mình bận ôn thi nên tạm thời chưa ra chương đều được mọi người nhoé cách chương.